tuần và đôi khi thậm chí hàng tháng sau đó. Ví dụ, vào tháng Giêng năm 1967, một người bạn linh mục của tôi đến thăm tôi và đề nghị tôi sắp xếp một chuyến thuyết trình với anh ta đến đất thánh vào tháng 5. Tôi nói với anh ấy rằng tôi sẽ suy nghĩ về điều đó và sẽ cho anh ấy biết. Tôi đã nói chuyện với tiềm thức của mình vào đêm hôm đó trước khi ngủ và khẳng định như sau: trí tuệ vô hạn trong tiềm thức của tôi là tất cả sự thông thái và tiết lộ cho tôi quyết định đúng đắn về chuyến đi được đề xuất đến Israel, Jordan, v.v. Đêm đó, tôi đã có một giấc mơ sống động, trong đó tôi thấy các tiêu đề về chiến tranh trên cả tờ Los Angeles Times và Citizen News. Trong giấc mơ ngủ, tôi cũng chứng kiến một trận chiến bạo lực bằng xe tăng và không quân giữa người Israel và người Ả Rập. Tôi đã chứng kiến một nhận thức sống động về những điều sắp xảy ra, rõ ràng là 5 tháng sau đó. Khi tỉnh dậy, khỏi giấc mơ, tôi gọi điện thoại cho bạn mình và nói với anh ấy về nội dung trong giấc mơ của tôi. Và kỳ lạ thay, anh ấy cũng có một giấc mơ tương tự. Anh cũng đã cầu nguyện để được linh thiêng hướng dẫn. Cả hai chúng tôi sau đó đều bác bỏ ý định thực hiện chuyến thuyết giảng ở đất thánh. Các sự kiện sau đó, thảm kịch của cuộc chiến Ả Rập Israel đã chứng minh sự thật của tầm nhìn bên trong. Kinh Thánh nói: hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành, khá ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Sách Thi Thiên chương 37 mục 3. Tương lai của bạn là trong tâm trí bạn bây giờ. Tâm trí của bạn chứa đầy những suy nghĩ, niềm tin, ý kiến xác tín, ấn tượng và những khái niệm lặt vặt, cả tốt và xấu. Quy luật vũ trụ của tâm trí là bất cứ điều gì chúng ta chấp nhận và tin tưởng về mặt tinh thần sẽ được hiển thị và cụ thể trong cuộc sống của chúng ta. Nếu bạn có thể chụp ảnh theo một cách nào đó nội dung trong tiềm thức của bạn bè, bạn có thể nói trước chính xác tương lai của họ và xác định các sự kiện sắp xảy ra với mỗi người trong số họ. Tiến sĩ Rainer của Đại học Đúc đã đưa ra rất nhiều bằng chứng về nhận thức ngoại cảm, chẳng hạn như khả năng thấu thị, nhận thức trước, khả năng phản ứng, nhận thức trở lại và điều khiển từ xa trong vô số thí nghiệm. Tất cả đều đã được ghi lại. Một người có trực giác cao, một nhà ngoại cảm giỏi hay một nhà thấu thị có thể nhận thức được nội dung tiềm thức của bạn và nhìn thấy rõ ràng, hay chúng ta vẫn gọi là khả năng thấu thị, những trải nghiệm và sự kiện, cả tốt và xấu mà bạn sắp gặp trên màn ảnh không gian. Lý do cho điều này là những suy nghĩ, niềm tin, kế hoạch và mục đích của bạn và sự thể hiện của chúng đã được hoàn thành trong tâm trí, giống như ý tưởng về một tòa nhà mới trong tâm trí của kiến trúc sư, và chúng có thể được xem một cách chính xác bởi một sự thấu thị kỳ diệu. Để nói rõ hơn một chút, tôi nên nói rằng có thể cho một người trực giác trong trạng thái tri giác, thụ động và chủ quan có thể khai thác nội dung tiềm thức của người khác và tiết lộ điều tương tự cho người có ý thức. Tâm trí hoặc tự đánh thức của người đàn ông đó, nói cách khác, ở trạng thái thụ động, bán xuất thần, một người nhạy cảm hoặc có tâm linh cao sẽ điều chỉnh được các quyết định, kế hoạch, ý tưởng, nỗi sợ hãi, ám ảnh, định hình và trạng thái mong muốn, và chủ quan chấp nhận hôn nhân, ly hôn, rồi các dự án kinh doanh, các chuyến đi và nhiều ấn tượng khác về người kia. Nhà ngoại cảm hoặc phương tiện đang điều chỉnh cảm xúc, niềm tin và ấn tượng chủ quan của bạn sẽ dịch tất cả những điều này theo thuật ngữ của riêng họ và dự đoán tương ứng. Thông thường, nhà ngoại cảm hoặc nhà thấu thị cực kỳ chính xác, không phải lúc nào cũng 100%, nhưng đôi khi gần giống với nó. Bạn phải nhớ rằng những gì mà phương tiện nhìn thấy hoặc cảm thấy phải được lọc qua và điều chỉnh bởi nội dung của tâm lý của chính anh ta. Và vì lý do đó, nó có phần khác nhau với mỗi phương tiện hoặc nhà ngoại cảm. Đây là lý do tại sao đôi khi bạn nhận được các bài đọc hoặc cách giải thích khác nhau từ các độc giả tâm linh khác nhau. Nhận thức trước đã cứu một gia tài và tạo ra một tài sản mới như thế nào? Tôi thân quen với một nhà điều hành bất động sản nổi tiếng. Người đã nói với tôi rằng mỗi đêm trong đời, trước khi đi ngủ, ông ấy đã thiền định về Thi Thiên chương thứ 91 và đã nhận được sự hướng dẫn của linh thiêng, sự bảo vệ và hành động đúng đắn trong mọi hoạt động của mình. Vào một đêm đầu năm 1966, sau một giấc mơ tiên tri sống động, trong đó ông nhìn thấy tiêu đề của một tờ báo địa phương thông báo thị trường sụt giảm mạnh. Ông có một ham muốn mãnh liệt chế ngự để bán tất cả các cổ phiếu blue chip mà ông đã đầu tư, $400,000. Ông ta nói nó giống như một giọng nói bên trong chỉ huy ông ta, và nó dai dẳng. Ông ta đã làm theo sự thôi thúc trực giác này và bán hết vào ngày hôm sau trước khi thị trường đóng cửa. Ngày hôm sau có một sự sụt giảm lớn, các cổ phiếu blue chip của ông vẫn chưa trở lại mức cao trước đây, một số đã giảm 20-30 điểm. Điều này đã tiết kiệm tiền cho ông ấy rất nhiều. Kể từ đó, ông đã mua lại nhiều cổ phiếu trong số này với giá thấp hơn nhiều, và do đó đã kiếm được một khoản tài sản nhỏ khác. Nhận xét của ông là: tôi đã tiết kiệm được một tài sản và tôi đã kiếm được tài sản khác. Ông ấy đã nhìn thấy sự kiện trước khi nó xảy ra, và ông ấy lắng nghe tiếng nói của trực giác bên trong mình. Trực giác có nghĩa là được dạy từ bên trong. Sự tiên đoán của một người mẹ đã cứu mạng con trai mình. Tôi đã phỏng vấn một người mẹ quá khổ sở, đầy cảm xúc, có con trai là phi công không quân khi tham chiến tại Việt Nam. Bà đã bị một giấc mơ lặp đi lặp lại khiến bà vô cùng đau khổ. Trong giấc mơ, bà thấy máy bay của con trai mình bốc cháy và anh ta đang kêu cứu bà. Sau đó, bà nhìn thấy chiếc máy bay lao xuống biển. Bà ấy nói rằng bà ấy biết con trai mình bị chết đuối. Đó là sự dày vò mà từ đó bà thức dậy mỗi sáng trong hơn một tuần, và những suy nghĩ thức dậy của bà mang theo nỗi sợ hãi và điềm báo. Tôi giải thích với người mẹ cuẫn trí này: hết sức có thể rằng, không nghi ngờ gì nữa, đó là điềm báo của một thảm họa, và rằng bà ấy được hài hòa trong tiềm thức với con trai mình, đó là nỗi sợ nguy hiểm vô thức của anh ta. Tuy nhiên, bà có thể ngăn chặn nó, vì rõ ràng là nó vẫn chưa xảy ra, bởi vì bà không nhận được một thông tin chính thức nào. Hơn nữa, giấc mơ cứ lặp đi lặp lại hết đêm này sang đêm khác, cho rằng điều đó chưa xảy ra. Tôi bảo bà ấy phải làm gì, và đó là để bà ấy có được khái niệm cao nhất về Chúa và tình yêu của Ngài. Bà ấy bắt đầu nghĩ về Chúa như nguyên tắc sự sống, vô hạn của tình yêu tuyệt đối, trí tuệ vô biên, toàn năng, mọi hạnh phúc, mọi sự bình an và sự hài hòa, vui vẻ tuyệt đối. Và theo sự gợi ý của tôi, bà ấy tinh thần đặt con trai mình vào sự chăm sóc yêu thương của Chúa, rằng con trai bà đang sống trong nơi bí mật của Đấng Tối Cao và ở dưới bóng tối của Đấng Toàn Năng. Bà cũng hình dung con trai mình trở về nhà hạnh phúc, vui vẻ và tự do, và bà cảm thấy anh ta đang ôm lấy bà. Người mẹ này đã chỉ đạo và hướng dẫn suy nghĩ của mình suốt ngày để tuân theo mô hình cầu nguyện thuộc linh này. Bà thầm nghĩ về ánh sáng, tình yêu, quyền năng và sự bình an của Đức Chúa Trời cho đến khi điều đó trở thành hiện thực đối với bà, và trong bầu không khí thiêng liêng đó, bà đặt con trai mình vào. Khi bà kiên trì theo dòng suy nghĩ này, cơn ác mộng không còn đến sau đêm thứ năm. Cảm giác của bà đối với con trai mình đã thay đổi từ sợ hãi sang niềm tin và sự tin tưởng rằng cậu bé là người toàn vẹn và hoàn hảo, và được một đấng quyền năng nhân từ chăm sóc. Vài tuần sau, khi bà đang chuẩn bị bữa trưa, con trai bà bước vào cửa và ôm lấy bà. Anh trở về từ Việt Nam và muốn tạo bất ngờ cho bà. Anh ta nói: mẹ ơi, con không biết mình còn sống như thế nào. Máy bay của con bị rơi sau khi bị bắn, nhưng nó không bốc cháy. Con không hề hấn gì, và điều phi thường nhất đã xảy ra. Con biết máy bay đang rơi, nhưng con không hề sợ hãi. Con nghe rõ giọng nói của mẹ đang nói với con. Chúa đang trông chừng con, và mẹ biết con đã an toàn. Kinh Thánh nói: vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi. Sách Thi Thiên chương 91 mục 11. Một điều hiển nhiên trong kinh nghiệm này, người mẹ có mối quan hệ thần giao cách cảm với con trai mình, như không có thời gian hay không gian trong tâm trí. Và thông qua lời cầu nguyện, bà rửa sạch tâm trí sợ hãi bằng cách bao bọc con trai mình bằng tình yêu, ánh sáng, sự hòa hợp và sự thanh bình. Điều này đã mở ra con đường cho phản ứng của đấng vô hạn, hướng dẫn để giải thoát con trai bà khỏi một cái chết mà lẽ ra không thể tránh khỏi. Niềm tin và sự tự tin của bà đã được truyền đạt cho con trai bà, và cậu ta cảm thấy niềm vui khi lời cầu nguyện được đáp lại. Giấc mơ của một người cha về cái chết của con trai mình đã giúp ngăn chặn thảm kịch như thế nào? Đây là những gì một phóng viên từ thành phố New York nói trong lá thư của anh ta. Tiến sĩ Murphy thân mến, tôi gần như không thể nói hết được lòng biết ơn như thế nào. Tôi đã rất ấn tượng khi đọc Quy luật tuyệt vời của sức mạnh vũ trụ. Tôi đã học cách cầu nguyện một cách khoa học. Bằng cách nghiên cứu từng chương, nó đã được chứng minh là một sự mặc khải đối với tôi. Một trong những người con trai của tôi đang thực hiện chuyến bay đường dài giữa New York và Chicago. Một đêm trong giấc mơ cách đây vài tuần, tôi nhìn thấy chiếc xe tải của anh ấy đang đi lên một ngọn đồi và anh ấy dường như đang ngủ. Bên phải là núi cao, bên kia là khe núi sâu hun hút. Bất ngờ xe tải tông vào vách núi rồi lật ngang. Trong giấc mơ màng tôi nói, Chúa trông chừng anh ấy, Chúa quan tâm đến anh ấy và Chúa yêu anh ta. Sau đó tôi tỉnh dậy, toàn thân run lên vì lo sợ sẽ xảy ra thảm họa. Tôi mở Kinh Thánh và đọc to Thi Thiên chương thứ 91. Thi Thiên vĩ đại về sự bảo vệ, chuyển thể từ sang ngôi thứ hai và cầu nguyện cho cậu bé của tôi trong khoảng 1 tiếng rưỡi, bắt đầu bằng Ngài ngự trong nơi bí mật, ở dưới bóng tối của đấng toàn năng, vân vân. Và như vậy, dần dần cảm giác bình yên tràn về trong tôi. Sau đó trong tuần, khi con trai tôi về nhà, nó nói với tôi rằng nó đã ngủ gật trong khi lái chiếc xe tải bị lật, và nó nằm dưới bánh xe tải, được cứu một cách kỳ diệu và không một vết chảy xước. Sau đó tôi nói với anh ấy về giấc mơ của tôi và lời cầu nguyện của tôi trong giấc mơ. Anh ấy nói, bố ơi, lời cầu nguyện của bố đã cứu mạng con. Làm thế nào để giúp ngăn chặn thảm kịch và đảo ngược vận may? Cầu nguyện làm thay đổi mọi thứ. Vô số lịch sử chứng thực sự thật đó. Bằng lời cầu nguyện, ý tôi là sự suy ngẫm về những lẽ thật của Đức Chúa Trời từ quan điểm cao nhất. Bằng cách suy nghĩ mang tính xây dựng, dựa trên các nguyên tắc phổ quát, bạn có thể thay đổi tất cả các mô hình tiêu cực trong tâm trí của mình và sau đó có một cuộc sống quyến rũ. Nói cách khác, bằng cách lấp đầy tâm trí bạn bằng những lẽ thật của Thượng Đế, bạn sẽ vô hiệu hóa, xóa sổ và loại bỏ khỏi tâm trí mình mọi thứ không giống như Thượng Đế. Bạn sẽ tránh được mọi trải nghiệm tiêu cực, chẳng hạn như tai nạn và thảm họa các loại. Việc bạn thoát khỏi vận rủi sẽ trùng hợp với khả năng bạn vươn lên trong ý thức. Tôi là, tôi được nâng lên. Còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Sách Răng chương 12, mục 32. Bằng cách suy ngẫm về những xác minh vĩnh cửu và điều đó là đúng của Đức Chúa Trời, bạn tách mình ra khỏi tâm trí số đông hay quy luật trung bình, thống trị khối lượng nhân loại. Khi bạn bước vào sự bình an của Đức Chúa Trời và để sự bình an của Ngài chảy qua bạn như một dòng sông vàng của sự sống và tình yêu, bạn đã chạm đến thực tế hay Chúa giống như người cha này đã làm khi cầu nguyện cho con trai mình. Tại sao chỉ có những dự đoán tiêu cực về tương lai của tôi mới xảy ra? Câu hỏi trên đến từ bàn làm việc của tôi từ một phóng viên ở Alaska. Bạn phải nhớ rằng tiềm thức của bạn là một kho báu, một kho ký ức, và rằng nhiều gợi ý, một nửa sự thật và niềm tin sai lầm đã được chấp nhận, mà tâm trí có ý thức của bạn hoàn toàn không nhận thức được. Nhiều khi những điều này xảy ra vì bất cứ điều gì tiềm thức của bạn được ghi dấu đều trở nên khách quan hóa trong thế giới của bạn, sớm hay muộn, trừ khi được thay đổi bằng lời cầu nguyện cho điều tốt đẹp hơn. Nói cách khác, bất kỳ người nào nhận được một gợi ý hoặc một dự đoán liên quan đến mình với bản chất không mong muốn đều có thể ngăn cản nó thành hiện thực bằng cách suy nghĩ một cách xây dựng dựa trên những xác minh và chân lý phổ quát của Đức Chúa Trời, chẳng hạn như sự hài hòa, hòa bình, tình yêu, vẻ đẹp, hành động đúng và tình yêu thiêng liêng. Khi suy ngẫm về những nguyên tắc phổ quát này, có một sự sắp xếp lại các mô hình trong tiềm thức của anh ta để phù hợp với cấu hình tinh thần của những suy nghĩ và hình ảnh của họ. Có thể dự đoán với một mức độ chính xác nhất định cho một người, một nhóm, một chủng tộc, một quốc gia hoặc thế giới. Bởi vì phần lớn con người không thay đổi nhiều lắm. Họ sống với cùng niềm tin cũ, cùng truyền thống cũ, quan niệm về chủng tộc và cùng căm ghét, định kiến và sợ hãi. Họ ít nhiều tuân theo một khuôn mẫu đã định sẵn, có thể dễ dàng đọc được bởi những người điều chỉnh bằng trực giác những rung động tinh thần của họ. Cách giải quyết vấn đề của bác sĩ. Một người bạn là bác sĩ y khoa đang viết sách và yêu cầu dữ liệu đặc biệt về y học cổ đại ở Babylon và Ai Cập. Anh ta nghĩ rằng thông tin có thể nằm trong viện bảo tàng ở New York, nhưng anh ta đang sống ở Los Angeles và anh ta không thể đến New York. Tôi đề nghị với anh ấy rằng anh ấy vẫn giữ tâm trí của mình, cố định sự chú ý của mình và ngay khi anh ấy chuẩn bị đi ngủ để nói một cách xác quyết với tâm trí chủ quan của anh ấy như sau. Trí tuệ vô hạn trong tôi biết câu trả lời và nó cung cấp cho tôi thông tin tôi cần cho cuốn sách của tôi. Anh ta chìm vào giấc ngủ với một từ, câu trả lời, và cùng một đêm anh ta có một giấc mơ hướng dẫn anh ta đến thăm một cửa hàng sách cũ ở trung tâm thành phố. Khi bước vào cửa hàng sách, cuốn sách đầu tiên anh nhặt được đã cho anh ta những dữ liệu mong muốn. Hãy nhớ rằng tiềm thức của bạn là một với trí tuệ vô hạn và trí tuệ vô biên, đồng thời thông thạo và biết loại câu trả lời mà bạn mong muốn. Nó có thể trả lời trong một giấc mơ, như một linh cảm hoặc như một cảm giác rằng bạn đang được dẫn đi đúng hướng. Bạn có thể nhận được một tia sáng bất ngờ để đi đến một nơi nào đó, hoặc một người khác có thể cho bạn câu trả lời. Cách anh ấy đã cứu một mạng sống. Gần đây tôi đã phát biểu trong một bữa tiệc và một sĩ quan trẻ mới trở về từ Việt Nam ngồi cạnh tôi và kể cho tôi nghe một trải nghiệm thú vị về giọng nói mà anh ta nghe được từ hư không. Anh ta đang theo mệnh lệnh và đang lái một chiếc xe Jeep để chuyển một thông điệp đến trụ sở chính tại địa phương của mình. Một sĩ quan cấp dưới ngồi bên cạnh anh ta và khi họ lái xe trên đường với tốc độ cao, anh ta nghe thấy giọng mẹ anh ta nói rõ ràng và xác quyết. Dừng lại, John, dừng lại, dừng lại. Anh ta dừng xe Jeep đột ngột và người bạn đồng hành của anh ta hỏi, tại sao? Có chuyện gì vậy? Và anh ta nói, bạn không nghe thấy giọng nói, dừng lại, dừng lại. Nhưng người bạn đồng hành của anh ta không nghe thấy gì cả. Sau khi ra khỏi xe Jeep và kiểm tra nó, họ thấy một bánh xe bị lỏng. Nếu họ đi thêm vài bước nữa, chiếc xe sẽ lao qua một vực sâu bên đường và họ sẽ bị lật nhào, không thể nhận ra. Mẹ anh ta ở San Francisco và anh ấy nói rằng bà cầu nguyện cho anh ấy thường xuyên mỗi đêm và sáng, rồi cả ban ngày, luôn luôn tuyên bố rằng tình yêu của Chúa và toàn bộ áo giáp của Chúa bao bọc cậu bé của tôi mọi lúc. Chàng trai trẻ này nhận ra rằng giọng nói mà anh ta nghe thấy là một lời cảnh báo từ tiềm thức của chính anh ta, thứ đang tìm cách bảo vệ anh ta và chắc chắn đã đáp lại lời cầu nguyện của mẹ anh ta một cách mạnh mẽ. Trong những thời điểm khẩn cấp hoặc nguy hiểm, bạn sẽ thấy rằng tiềm thức của bạn dự báo giọng nói của một người mà bạn sẽ ngay lập tức tuân theo bởi vì bạn tin tưởng và yêu người đó. Nó sẽ chỉ nói với bạn bằng một giọng mà tâm trí khách quan của bạn sẽ ngay lập tức chấp nhận nó là sự thật. Do đó, nó sẽ không phải là giọng nói của một người mà bạn không tin tưởng hoặc không thích. Làm thế nào để bảo vệ bản thân và những người khác khỏi những sự kiện không vui? Đôi khi bạn có thể có một giấc mơ nhận thức trước kèm theo một cảm giác trực giác sâu sắc về nguy hiểm sắp xảy ra cho bản thân hoặc người thân. Nếu giấc mơ của bạn đoán trước một điều không vui hoặc bi kịch liên quan đến bản thân bạn hoặc những người thân thiết với bạn, đừng coi đó chỉ là sự bịa đặt của trí tưởng tượng của bạn hoặc như một ảo giác vô hại. Hãy cầu nguyện về điều báo trước hoặc hiện tượng như sau, và nếu lời cầu nguyện của bạn dành cho người khác, hãy sử dụng tên của người đó. Một lời cầu nguyện bảo vệ hiệu quả. Tôi nhận ra rằng Đức Chúa Trời là sự hiện diện và quyền năng duy nhất, và tôi biết rằng sự hiện diện của Đức Chúa Trời là tình yêu, trật tự, vẻ đẹp, sự bình an, sự hoàn hảo và hài hòa. Sự bình an bên trong của Đức Chúa Trời chảy qua tôi bây giờ như một dòng sông. Tôi nhận ra hạnh phúc và trật tự hoàn hảo. Tôi đắm chìm trong tâm trí của Chúa, và Chúa thấy tôi hoàn hảo, toàn vẹn và trọn vẹn. Tôi đắm chìm trong sự hiện diện của Thánh Linh trong tôi, và bên dưới là những cánh tay vĩnh cửu. Hãy khẳng định lẽ thật trong lời cầu nguyện này và kiên trì cho đến khi đám mây bay lên và gánh nặng được trút bỏ. Bạn sẽ đi vào hòa bình và thực tế. Bạn sẽ kết hợp có ý thức với bản ngã cao hơn, và sau đó tất cả các lực lượng linh thiêng sẽ nhanh chóng phục vụ cho niềm vui vĩnh cửu của bạn. Bởi vậy ta nói cùng các ngươi, mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Sách Mác chương 11 mục 24. Những điểm cần nhớ. 1. Một trong những khả năng sâu sắc hơn của tâm trí bạn là khả năng hình dung trước những điều sắp xảy ra, đôi khi là một giấc mơ và một tầm nhìn sâu thẳm trong đêm. 2. Bạn luôn có thể yêu cầu sự hướng dẫn cụ thể từ trí óc tỉnh táo của mình về bất kỳ hoạt động mạo hiểm nào, chẳng hạn như đầu tư, chuyến đi, hôn nhân, v.v. 3. Tương lai đã ở trong tâm trí bạn, bởi vì tất cả những suy nghĩ, niềm tin, xác tín và ấn tượng trong tiềm thức của bạn, theo quy luật của tâm trí bạn, sẽ trở thành hình thức, chức năng, trải nghiệm và sự kiện. 4. Tiến sĩ Rainer của Đại học Đức trong các thí nghiệm của mình đã ghi lại các thí nghiệm về khả năng thấu thị, nhận biết trước, khả năng phản ứng, nhận thức ngược, điều khiển từ xa và các khía cạnh khác của nhận thức ngoại cảm, thường được gọi là ESP. 5. Một nhà ngoại cảm hoặc phương tiện có khả năng có thể giao tiếp hoặc điều chỉnh nội dung của tiềm thức và tâm trí của bạn, dịch những gì cô ấy nhìn thấy thành thuật ngữ của riêng mình và dự đoán tương ứng. 6. Bạn có thể nhận được các bài học khác nhau từ các nhà thấu thị hoặc các phương tiện khác nhau, vì họ lọc những gì họ nhìn thấy thông qua tinh thần của chính họ, và vì lý do đó họ có thể thay đổi một số điều với mỗi phương tiện. 7. Khả năng trực giác có thể trở nên phát triển mạnh mẽ trong bạn nếu bạn liên tục khẳng định rằng trí tuệ vô hạn đang hướng dẫn bạn theo mọi cách. 8. Nếu bạn có một người thân trong vùng chiến sự và có một giấc mơ sống động về nguy hiểm cho họ, hãy cầu nguyện cho họ bằng cách nhận ra rằng anh ấy đang ở đâu, Chúa ở đó, và tình yêu, ánh sáng, sự thật và quyền năng của Ngài bảo vệ và trông chừng anh ấy. Với ứng dụng thích hợp, bạn có thể ngăn chặn một thảm kịch. 9. Bạn luôn kết hợp thần giao cách cảm với những người thân yêu của mình, và những lời cầu nguyện của bạn dành cho họ có thể chữa lành, ban phước và bảo vệ họ. 10. Khi bạn có một giấc mơ sống động, có nhận thức về nguy hiểm cho con trai, con gái hoặc bạn bè, hãy đọc những lẽ thật tuyệt vời của sách Thi Thiên, chương thứ 91 trong Kinh Thánh, nhắc đến tên người đó cho đến khi tâm trí bạn đi vào trạng thái yên nghỉ trong Chúa. 11. Cầu nguyện thay đổi tiềm thức của bản thân và người khác, từ đó loại bỏ nguyên nhân dẫn đến bi kịch hoặc tình huống bất hạnh sắp xảy ra. 12. Bằng cách suy ngẫm về các xác minh vĩnh cửu, bạn thoát ra khỏi tâm trí số đông hoặc quy luật trung bình, và bạn xây dựng niềm tin đối lập với tâm trí số đông, do đó thiết lập khả năng miễn nhiễm với nguy hiểm. 13. Tiềm thức của bạn là một kho ký ức và nhiều gợi ý, một nửa sự thật và những niềm tin sai lầm đã được lồng vào đó. Hãy lấp đầy tâm trí tỉnh táo của bạn bằng những chân lý của Thượng Đế, và bạn sẽ xóa bỏ và loại bỏ khỏi tiềm thức của mình tất cả những khuôn mẫu tiêu cực. 14. Dự đoán tương lai đối với một người bình thường là khá dễ dàng, vì phần lớn mọi người không thay đổi nhiều trong lối suy nghĩ của họ. 15. Có thể bạn có thể nghe thấy tiếng nói riêng biệt của mẹ bạn, mặc dù bạn có thể ở cách xa 10.000 dặm. Tiềm thức của bạn chọn một giọng nói mà bạn sẽ ngay lập tức lắng nghe và tuân theo. 16. Bạn có thể thay đổi bất kỳ khuôn mẫu tiêu cực nào được nhìn thấy trong tâm trí mình bằng cách nhận ra sự hiện diện và quyền năng của Đức Chúa Trời, và bằng cách biết rằng sự hiện diện của Đức Chúa Trời là sự hiện diện của trật tự, hòa bình, hòa hợp, niềm vui, sự trọn vẹn, tình yêu và sự hoàn hảo. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 5, làm thế nào để thấy trước tương lai và nhận ra tiếng nói của trực giác. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý khán giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 6. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta đến với nội dung của chương 6. Tâm trí vô hạn tiết lộ câu trả lời trong giấc mơ và ý nghĩa của trải nghiệm bên ngoài cơ thể. Kinh Thánh cho biết, Ngài phán trong chiêm bao, trong dị tượng ban đêm, lúc người ta ngủ mê, nằm ngủ trên giường mình, bấy giờ Ngài mở lỗ tai loài người, niêm phong lời giáo huấn mà Ngài dạy cho họ. Sách Gióp, chương 33, mục 15-16. Kế đó, trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Herod, nên họ đi đường khác mà về xứ mình. Sách Matthew, chương 2, mục 12, từ trong Kinh Thánh. Kinh Thánh chứa đầy những lời tường thuật về những giấc mơ, tưởng tượng, những điều mặc khải và những lời cảnh báo xảy ra trong khi ngủ. Khi bạn đang ngủ, tiềm thức của bạn thức và liên tục hoạt động vì nó không bao giờ ngủ. Bạn sẽ nhớ lại rằng Joseph đã giải thích chính xác những giấc mơ của Pharaoh và sau đó chúng đã thành hiện thực. Thành công của ông trong việc dự báo tương lai đã mang lại cho ông uy tín, danh dự và sự công nhận của nhà vua. Khi bạn đang mơ, tâm trí khách quan của bạn bị đình chỉ và ngủ. Tiềm thức của bạn thường nói ở dạng biểu tượng. Và đây là lý do tại sao trong nhiều thời đại, nhiều người đã thuê người giải thích giấc mơ hoặc cắt nghĩa. Bạn chắc chắn đã quen với thực tế là nhiều nhà tâm lý học Freud và Jung Jian, bác sĩ tâm thần và nhà phân tâm học, nhà trị liệu tâm lý học nghiên cứu nghiêm túc các giấc mơ và cố gắng giải thích chúng cho tâm trí có ý thức của bệnh nhân. Thông thường những lời giải thích về những giấc mơ dẫn đến việc khám phá ra những xung đột tinh thần, ám ảnh, sự cố định và những phức tạp tâm thần khác. Tất cả những giấc mơ của bạn là kịch tính của tiềm thức và trong nhiều trường hợp cảnh báo bạn về nguy hiểm sắp xảy ra. Một số giấc mơ chắc chắn là nhận thức trước có thể dự đoán chính xác tương lai. Trong những giấc mơ khác, bạn có thể nhận được câu trả lời cho những lời cầu nguyện của bạn. Tất cả những giấc mơ có tính chất tiêu cực đều có thể thay đổi và không có giấc mơ nào là định mệnh cả. Tiềm thức của bạn trong giấc mơ đang tiết lộ cho bạn bản chất của những ấn tượng được tạo ra trên nó và chỉ ra cho bạn con đường mà cuộc sống của bạn đang trải qua. Các phân tích nghiên cứu về giấc mơ cho thấy những biểu tượng xuất hiện trong tiềm thức cá nhân chỉ mang tính cá nhân và chỉ áp dụng cho mỗi cá nhân, và cùng một biểu tượng xuất hiện trong một giấc mơ khác vẫn có thể có ý nghĩa khác và rất khác. Nói cách khác, giấc mơ của bạn là cá nhân và chỉ áp dụng cho bạn, mặc dù nó có thể cho thấy mối quan hệ của bạn với người khác. Một giấc mơ thú vị đã được trải nghiệm. Vài tháng trước, một sinh viên tại trường đại học địa phương đã đọc cuốn sách Sức mạnh tiềm thức. Tôi đã đến phỏng vấn. Nhưng trong quá trình trò chuyện, cô ấy nói: "Tôi đã mơ trong 3 đêm liên tiếp rằng tôi có mặt trong một bữa tiệc dành cho thống đốc Rockefeller của New York, và tôi ngồi cạnh ông ấy và là khách mời danh dự. Điều đó có nghĩa là gì?" Tôi giải thích với cô rằng đó là giấc mơ của cô ấy, và khi được giải thích thì nó phải có ý nghĩa với cô. Tôi hỏi cô ấy ý nghĩa của việc tham dự một bữa tiệc với Rockefeller đối với cô ấy. Cô ngay lập tức trả lời rằng nó tượng trưng cho sự giàu có, uy tín, danh dự và sự tôn trọng. Sau đó tôi nói thêm rằng tất có thể tiềm thức cô ấy đang báo trước một số vinh dự và sự công nhận đặc biệt, và có lẽ cũng là một cơn mưa của cải tiền bạc. Cô ấy có vẻ đồng ý với điều này và nó có ý nghĩa với cô ấy. 2 tuần sau, cô giành được học bổng cho phép cô sang Pháp học tập, và bà của cô đã để lại cho cô số tiền 50.000 đô la để sử dụng cho mục đích học tập và cá nhân của cô. Ngoài ra, cô đã được mời tham dự bữa tiệc nhậm chức của thống đốc Reagan mà cô đã làm, và cô ấy đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Bạn sẽ nhận thấy rằng cô ấy đã không thực hiện giấc mơ theo nghĩa đen của nó. Sự hướng dẫn, tưởng tượng có kỷ luật của bạn được gọi là Joseph trong Kinh Thánh, có thể khám phá giấc mơ về hình dạng của nó và nhìn thấy ý tưởng ẩn giấu đằng sau các biểu tượng. Làm thế nào một giấc mơ đã dẫn một người phụ nữ đến ngôi nhà mà cô ấy muốn? Một phụ nữ trẻ đã kết hôn sống ở Beverly Hills đã trải qua một giấc mơ lặp đi lặp lại trong 6 đêm liên tiếp. Trong giấc mơ, cô đi khắp ngôi nhà mình muốn mua, gặp những người cư ngụ, vỗ về con chó và trò chuyện với người giúp việc Tây Ban Nha bằng chính ngôn ngữ của họ. Cô xem xét kỹ gara, tầng áp mái và tất cả các phòng trong nhà. Vào ngày chủ nhật tiếp theo, sau khi đi nhà thờ, cô và chồng đi dạo chơi, đi ngang qua khu Brentwood. Cô nhìn thấy ngôi nhà mà cô hằng mơ ước với tấm biển cần bán có chủ, open house. Cả hai người họ đều đi vào. Chủ nhân của ngôi nhà, vợ anh ta, người giúp việc và con chó, tất cả đều có vẻ sợ hãi và giật mình khác thường. Con chó bắt đầu gầm gừ và lông của nó dựng đứng lên. Sau một vài phút, người chủ xin lỗi và nói: "Chúng tôi đã thấy một người phụ nữ giống như cô đi lên xuống cầu thang của chúng tôi nhiều lần vào ban đêm và sáng sớm." Người giúp việc của chúng tôi hoảng sợ hết hồn và con chó gầm gừ, sủa dữ dội, như thể nó nhìn thấy điều gì đó kỳ lạ. Lời giải thích rất đơn giản cho giấc mơ này. Người phụ nữ trẻ này giải thích với họ rằng cô đã cầu nguyện cho ngôi nhà phù hợp và mỗi đêm cô đều cầu xin trí tuệ vô hạn trong tiềm thức hướng cô đến ngôi nhà lý tưởng, rộng rãi, xinh xắn, trung tâm và lý tưởng về mọi mặt. Không nghi ngờ gì nữa, khi cô đi ngủ với ý tưởng về ngôi nhà trong đầu, cô đã buộc tiềm thức của mình một sứ mệnh mà nó phải hoàn thành. Đột nhiên trong khi đang mơ, cô thấy mình ra ngoài cơ thể nhưng lại sở hữu một cảm giác hiếm có và suy yếu của chính mình. Điều này giúp cô có thể đi du hành qua những cánh cửa đóng kín và không có thời gian cũng như không gian. Cô tìm thấy mình trong ngôi nhà này và làm quen với tất cả các bộ phận của nó, cũng như với những người cư ngụ. Cô ấy nói với họ rằng cô ấy cũng đã giật mình khi gặp họ vì cô ấy đã nhìn thấy họ vài lần trước đó trong giấc mơ. Chuyến du hành ngoại cảm có thật của cô. Người phụ nữ này đã phóng chiếu cơ thể của mình và được những người trong ngôi nhà nơi cô đến thăm coi như một sự hiện ra. Nhận thức này là thấu thị và thấu thính, vì họ nghe thấy tiếng bước chân của cô ấy và nhìn thấy cô ấy rõ ràng. Người phụ nữ trẻ này cảm nhận cơ thể vật lý của chính mình trên giường, trong nhà, và cô biết rằng cô đang du hành và hoạt động trong cơ thể ở chiều không gian thứ tư. Những cơ thể được chiếu như vậy có thể được những người rất nhạy cảm và tâm linh nhìn nhận như những bóng ma hoặc sự hiện ra. Người phụ nữ trẻ này và chồng đã mua nhà và có một bầu không khí rất hòa thuận trong suốt quá trình chuyển nhượng quyền sở hữu cho ngôi nhà. Làm thế nào giấc mơ của tác giả Joseph Murphy trở thành một kinh nghiệm sống? Một lần tôi đã đến thăm Đại học Yoga Forest ở Rishikesh, Ấn Độ, phía bắc New Delhi, với mục đích thuyết trình ở đó. Vài đêm trước khi lên đường cho chuyến đi, tôi đã trải qua những giấc mơ sống động về nơi này và tôi đã gặp tất cả các giáo viên và học sinh trong giấc mơ của mình. Khi đến nơi, tôi phát hiện ra rằng tôi đã biết đường đi xung quanh cơ sở, tất cả những ngôi nhà, giảng đường, thầy cô và sinh viên đã rất quen thuộc với tôi. Tôi chỉ cho một trong những người phục vụ căn phòng dành riêng cho tôi và tôi mô tả hình dáng bên trong của nó, cũng như loại thức ăn mà anh ta sẽ phục vụ cho tôi. Thậm chí tôi còn nói với anh ấy những gì anh ấy sẽ nói tiếp theo vì tôi đã nghe giọng nói của anh ta trước đây. Anh ta rất kinh ngạc và nói: "Ông phải là người rất thông minh và siêu việt." Tôi đã giải thích kinh nghiệm theo cách này cho anh ấy, biết rằng tôi sẽ giảng bài tại Đại học Yoga Forest, và trong khi ngủ say, cơ thể vi tế của tôi đôi khi được gọi là thể vía, có hình dạng giống hệt như thể chất của tôi nhưng dao động và rung động ở tần số cao hơn nhiều, nhưng tuy nhiên vẫn là một cơ thể. Được du hành đến đó biến giấc mơ sống động của tôi trở thành một trải nghiệm có ý thức tiếp theo. Nói cách khác, tôi đã đến đó trong cơ thể linh hồn của mình, trò chuyện về mặt tinh thần, nhưng một cách tự nhiên với nhiều người và nghe thấy phản ứng trong giọng nói của họ. Hơn nữa, trong cuộc hành trình tâm linh kỳ diệu đó, tôi đã nhìn thấy tất cả vẻ đẹp của sông Hằng, dãy núi Himalaya và vẻ đẹp của vùng nông thôn nơi đây. Tôi đã nhìn thấy bạn trước đây trong một giấc mơ. Khi tôi giới thiệu bản thân với Joshi Sivananda, người đang chỉ đạo Ashram, anh ấy thốt lên: "Tôi đã nhìn thấy ông vài lần trước đây trong giấc mơ của tôi, và tôi cũng đã nghe thấy giọng nói của ông. Tôi giải thích với anh ấy rằng kinh nghiệm là giao thoa, rằng tôi đã hình dung ra một chuyến đi thật tuyệt vời và đã gây ấn tượng trong tiềm thức của tôi và đi ngủ trên đó. Tôi giải thích thêm là tôi cũng đã gặp anh ấy một cách chủ quan trong giấc mơ đã trở thành hiện thực, bởi vì trong khi cơ thể tôi đang ngủ ở Beverly Hills, California, tôi thấy mình trong một cơ thể mới đi thăm tất cả các nơi trong ashram của anh ấy và nghe thấy tất cả các giọng nói. Bây giờ khi tôi đến nơi đó một cách có ý thức và khách quan, tôi đã trải nghiệm một cách cụ thể tất cả các trạng thái cảm nhận một cách chủ quan trong chuyến du hành ngoại cảm của mình. Nói cách khác, những gì tôi thấy và nghe một cách khách quan trước đây thì giờ đây tôi đã thấy và nghe một cách chủ quan. Trong giấc mơ của mình, Rosie Sivananda đã thấu thị tôi và thật tuyệt vời, anh ấy đã nghe thấy giọng nói của tôi. Đối với bạn cũng vậy, khi bạn có thể suy nghĩ, nói, hành động, đi lại và thậm chí di chuyển tất cả các loại vật thể bên ngoài cơ thể mình, bạn có thể thấy và được nhìn thấy, có thể hiểu và được hiểu, và cũng có thể truyền đạt thông điệp và báo cáo về mọi thứ bạn thấy. Tất cả các khả năng của bạn, chẳng hạn như thị giác, khứu giác, vị giác, khứu giác và xúc giác, có thể được nhân bản trong tâm trí một mình độc lập với năm giác quan của mình. Điều này chứng minh một cách chắc chắn rằng bạn có thể sống bên ngoài cơ thể hiện tại của mình, và trí tuệ sáng tạo bên trong bạn dự định rằng bạn nên sử dụng những khả năng này vượt qua cơ thể ba chiều của môi trường hiện tại. Ước mơ của anh ấy đã cố gắng bảo vệ sức khỏe như thế nào? Một người đàn ông dường như có sức khỏe hoàn hảo nhiều lần mơ thấy mình được phẫu thuật vì chứng rối loạn tuyến tiền liệt. Anh ấy hỏi tôi liệu tôi có nghĩ anh ấy nên đến gặp bác sĩ để kiểm tra sức khỏe hay không, nhưng nói rằng anh ấy không có bất kỳ triệu chứng hoặc đau đớn nào. Anh ấy đã đến gặp tôi về một vấn đề hôn nhân có tính chất tình cảm. Tôi đã làm rõ hoạt động của tiềm thức anh ta ở một mức độ nào đó. Cụ thể là nó tìm cách bảo vệ anh ta bằng mọi giá, và không nghi ngờ gì nữa, tiềm thức đang nhắc nhở anh ta về việc sắp xảy ra một số tổn thương hữu cơ hoặc trục trặc. Các lý do trong tiềm thức được suy diễn ra dựa trên cơ sở của thực tế, và do đó tiết lộ nó cho anh ta dưới dạng một giấc mơ. Anh hiểu rằng giấc mơ của anh ta là cá nhân, và bất kỳ lời giải thích hay diễn giải nào cũng phải phù hợp với nhận thức trực giác của anh ta. Tôi đề nghị anh ấy nên đến gặp bác sĩ ngay lập tức và được bác sĩ tiết niệu kiểm tra toàn bộ. Tuy nhiên, anh ta đã trì hoãn việc gặp bác sĩ của mình. Trong một vài ngày, anh ta bị co thắt và tắc nghẽn đường tiểu và đau đớn dữ dội. Bác sĩ của anh ta đã đưa anh ta đến bệnh viện và nhờ một bác sĩ tiết niệu có tay nghề cao phẫu thuật cho anh ta ngay lập tức. Tôi đến thăm anh ấy trong bệnh viện ngay sau đó và anh ấy đã nhận xét với tôi: đáng lẽ ra tôi nên chú ý đến giấc mơ của mình và hành động sớm hơn. Tuy nhiên, tôi rất vui khi nói rằng anh ấy đã hồi phục tuyệt vời khi anh ấy tiếp tục lấp đầy tiềm thức của mình bằng những suy nghĩ về sự toàn vẹn, hài hòa, sức sống và sức khỏe hoàn hảo. Bạn sẽ nhận ra rằng tiềm thức của anh ta thực sự đang cảnh báo anh ta làm điều gì đó, vì nó đã biết về bệnh nhiễm trùng và phì đại tuyến tiền liệt. Ý tưởng báo trước hiện tượng mà anh ta sẽ được phẫu thuật có lẽ là do tình trạng đã có sẵn. Anh ta đã có lỗi khi trì hoãn cuộc kiểm tra y tế. Lời nói của câu tục ngữ cổ rất đúng: đêm hay giấc ngủ mang đến lời khuyên. Chìa khóa cho ứng dụng thực tế của nó có thể được phát triển thông qua nhận thức tâm linh của bạn. Các loại giấc mơ khác nhau. Có một số loại giấc mơ, nhiều giấc mơ là do rối loạn dạ dày, rối loạn tinh thần và cảm xúc, cơ thể khó chịu, bị kìm nén hoặc thôi thúc tình dục bất thường, và nhiều nỗi sợ hãi và niềm tin mê tín dị đoan. Tuy nhiên, cũng có những giấc mơ trong đó bạn thấy một sự kiện trong tương lai trước khi nó xảy ra. Những giấc mơ cho bạn câu trả lời chắc chắn cho lời cầu nguyện của bạn, và thường bạn được hướng dẫn cách hành động trong giấc mơ. Làm thế nào một giấc mơ cảnh báo một người phụ nữ đã đính hôn? Một phụ nữ trẻ nói với tôi về một câu trả lời đáng chú ý mà cô ấy nhận được trong một giấc mơ. Vào ban đêm khi đi ngủ, cô ấy khẳng định: trí tuệ vô hạn trong tiềm thức của tôi tiết lộ cho tôi câu trả lời về cuộc hôn nhân được cầu hôn của tôi. Trong đêm, cô có một giấc mơ khá kỳ lạ. Trong đó, cô nhìn thấy vị hôn phu của mình trong trang phục nhà tù sau song sắt và một tên lính gác bên ngoài phòng giam cầm súng. Một người đàn ông xuất hiện trong giấc mơ và nói: "Em không nhận ra anh." Cô đột nhiên thức giấc và khá lo lắng và trực giác. Thông qua giấc mơ của cô, nhận ra rằng người đàn ông trong giấc mơ chính là người cô đã hứa hôn. Cô gọi điện cho anh trai mình, một thám tử trong lực lượng cảnh sát địa phương, và anh ta đã kiểm tra chồng sắp cưới của cô. Anh trai của cô phát hiện ra rằng người đàn ông này có một người vợ ở thành phố New York mà anh ta đã bỏ rơi, và hơn nữa, anh ta đã phải ngồi tù 5 năm. Tất cả những điều đó anh ta đã che giấu với cô ấy. Cô ấy chia tay ngay lập tức và vô cùng biết ơn người hướng dẫn bên trong luôn tìm cách bảo vệ bạn nếu bạn lắng nghe. Ngài phán cùng hai người rằng: "Hãy nghe rõ lời ta, nếu trong các ngươi có một tiên tri nào, ta là Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng người trong sự hiện thấy và nói với người trong cơn chiêm bao." Sách Dân Số Ký, chương 12, mục 6. Cách chuẩn bị tâm trí trước khi ngủ. Khi bạn rơi vào trạng thái uể oải, buồn ngủ, tiềm thức của bạn sẽ xuất hiện và bạn đang ở trong tình trạng tinh thần rất nhạy cảm. Suy nghĩ và cảm giác bạn có trước khi ngủ ngay lập tức được truyền đến tiềm thức của bạn, sau đó bắt đầu hành động theo yêu cầu hoặc mong muốn được hướng dẫn của bạn. Sức mạnh sáng tạo trong tiềm thức của bạn đang chờ đợi để đáp ứng và hành động theo bất kỳ mong muốn, ý tưởng và chỉ dẫn nào mà bạn đưa ra một cách có ý thức trong trạng thái tâm trí tỉnh táo. Cũng nên nhớ rằng tiềm thức của bạn là vô vị và không có sự lựa chọn. Nó sẽ chấp nhận những suy nghĩ tiêu cực, phẫn uất hoặc căm thù của bạn, cũng như những suy nghĩ tốt và hành động theo đó. Tiềm thức phóng đại và nhân lên bất cứ điều gì bạn gửi vào đó, dù tốt hay xấu. Do đó, điều cực kỳ quan trọng là bạn phải làm sạch tâm trí của mình khỏi mọi suy nghĩ phiền muộn, bực bội dưới bất kỳ hình thức nào. Do đó, tạo ra một kênh rõ ràng cho các năng lượng linh thiêng chảy qua bạn một cách xây dựng. Một kỹ năng hiệu quả để làm theo mỗi đêm. Xem qua các sự kiện trong ngày và bất cứ điều gì có thể xảy ra xung đột, hài lòng hoặc phật ý, hãy lặng lẽ khẳng định với bản thân rằng: "Tôi hoàn toàn tha thứ cho bản thân vì đã nuôi dưỡng những suy nghĩ tiêu cực này, và về cách tiêu cực mà tôi đã xử lý và phản ứng với vấn đề này hoặc vấn đề kia, tôi quyết tâm xử lý những vấn đề này theo con đường đúng đắn trong lần tiếp theo. Tôi tỏa ra tình yêu thương, hòa bình, niềm vui và thiện chí cho tất cả những người xung quanh tôi và cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Tôi đang bình an. Đêm nay tôi ngủ trong bình an, tôi thức dậy trong niềm vui và tôi sống trong Chúa. Tôi cảm tạ niềm vui vì lời cầu nguyện đã được đáp lại." Giấc mơ của một người mẹ đã bảo vệ con gái mình như thế nào? Gần đây tôi nhận được một lá thư từ một người phụ nữ. Người này nói rằng cô ấy đã sử dụng những lời cầu nguyện được gợi ý trong một trong những cuốn sách của tôi, Phép Màu Của Năng Lực Tâm Trí, hai cuốn cho chính cô ấy và con gái cô. Vào một đêm, cô có một giấc mơ khó chịu. Trong đó cô nhìn thấy đứa con gái đang tuổi trung học của mình bị một cậu bé cưỡng hiếp và bóp cổ. Giấc mơ diễn ra trên một chiếc ô tô trên một con đường quê. Toàn bộ trải nghiệm là một cơn ác mộng đáng sợ, và cô tỉnh dậy vì la hét. Cô quyết định hành động theo sự báo trước, biết rằng không có thứ gì gọi là số phận không thể thay đổi được, và thảm kịch có thể được giải quyết bằng cách hướng về Chúa và cầu nguyện. Cô cầu nguyện như sau: "Con gái tôi là con của Chúa, con là con của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là tất cả sự hòa hợp, hòa bình, vẻ đẹp, tình yêu, niềm vui và quyền năng. Con gái tôi được đắm mình trong sự hiện diện thánh linh của Đức Chúa Trời và toàn bộ áo giáp của Đức Chúa Trời bao quanh cô ấy. Cô ấy được Đức Chúa Trời, cha yêu thương của cô ấy trông nom. Cô ấy ở trong nơi bí mật của Đấng Tối Cao Nhất và ở trong bóng tối của Đấng Toàn Năng." Sau khi thiền định khoảng 10 phút, người mẹ cảm thấy bình yên và tĩnh lặng và quay trở lại giấc ngủ. Vào buổi sáng, bà đã gọi điện cho con gái bằng đường dài nhưng không thể liên lạc được với con ở trường vì đó là ngày nghỉ ở bang đó. Trong ngày, bà tiếp tục cầu nguyện cho con gái mình. Vào ban đêm, con gái bà gọi điện cho bà và nói: "Mẹ ơi, đêm qua mẹ đã xuất hiện với con trong giấc mơ của con và cầu xin con đừng đi chơi với một trong những nam sinh trong trường vì anh ta rất hung dữ và con chắc chắn sẽ hối hận. Con cảm thấy buồn vô cùng. Sáng ra con nhận được điện thoại của anh ấy rủ con đi chơi cùng anh ấy ở quê và con đã từ chối vì viện cớ là ốm đau. Người bạn gái của con đã đi cùng anh ta, chống lại lời van xin của con vì con đã nói với cô ấy về giấc mơ của mình. Anh ta đã cưỡng hiếp cô ấy và suýt bóp nghẹt cô ấy đến chết. Cô ấy hiện đang ở bệnh viện và cảnh sát đang truy lùng cậu ta. Người đó đã biến mất khỏi nhà anh ta. Luôn có giao tiếp thần giao cách cảm giữa các thành viên trong gia đình và những người thân yêu hoặc bạn bè thân thiết. Lời cầu nguyện của người mẹ dành cho con gái đã được cô con gái đón nhận một cách chủ quan. Điều này đã ngăn chặn được tai họa có thể xảy ra trong cuộc đời cô. Kinh Thánh chép rằng: "Vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi. Thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, e chân ngươi vấp nhầm hòn đá trăng." Thi Thiên chương 91, mục 11, 12. Những điểm cần nhớ: 1. Giấc mơ là sự kịch tính hóa trong tiềm thức của bạn, thường xuất hiện dưới dạng tượng trưng. Trí tưởng tượng có kỷ luật của bạn có thể khám phá giấc mơ và tiết lộ nội dung tiềm ẩn của nó. 2. Một số giấc mơ là tiền nhận thức, theo đó bạn nhìn thấy một sự kiện trong tương lai trước khi nó xảy ra. Lý do cho điều này là trong nguyên tắc của tâm trí không có thời gian và không gian. 3. Những giấc mơ có tính chất tiêu cực có thể bị chống lại bằng cách điều chỉnh sự hiện diện của Chúa trong bạn và xác định tinh thần và cảm xúc với sự thật của Chúa, từ đó biến đổi những hình mẫu tiêu cực trong tiềm thức của bạn. 4. Có thể thông qua du hành vũ trụ để được hướng dẫn đến đúng ngôi nhà, đến thăm ngôi nhà đó và xem những người cư ngụ cũng như tất cả đồ đạc trong nhà. 5. Khi ngủ và trong giấc mơ sâu, có thể phóng chiếu cơ thể tâm linh của bạn, có thể được người khác coi là hiện ra hoặc thấu thị. 6. Vài năm trước, tôi có một giấc mơ sâu sắc và sống động. Tôi thấy mình bên ngoài cơ thể, cách xa hàng ngàn dặm của tôi ở Đại học Yoga Forest, Ấn Độ, nơi tôi gặp tất cả các tòa nhà và nhìn thấy các giáo viên và học sinh bằng phương tiện du hành ngoại cảm. 7. Bạn có thể nhìn, nghe, cảm nhận, ngửi, nếm và đi lại độc lập với cơ thể vật lý của bạn. Tất cả các khía cạnh của các giác quan của bạn có thể được nhân bản trong tâm trí của bạn. Do đó, mục đích là bạn sử dụng những khả năng và sức mạnh này một cách độc lập với cơ thể vật chất và môi trường của bạn. 8. Bạn có thể mơ thấy mình được giải phẫu. Đây có thể là tiếng nói trực quan của tiềm thức cảnh báo bạn về một số tổn thương hiện tại trong cơ thể hoặc một số trục trặc của một trong các cơ quan của bạn. Có thể là khôn ngoan khi đi kiểm tra sức khỏe. Những điều gần gũi và thôi thúc trong tiềm thức của bạn chính là cuộc sống. 9. Có tất cả các loại giấc mơ. Nếu bạn đi ngủ trong sự tức giận và bực bội, tiềm thức của bạn có thể kịch tính hóa những ấn tượng tiêu cực này thành những cơn ác mộng, chẳng hạn như một con hổ tấn công bạn, vân vân. Hãy đi ngủ mỗi đêm với tinh thần tha thứ và thiện chí với tất cả mọi người. 10. Một kỹ năng tốt để thực hành trước khi ngủ là làm sạch tâm trí của bạn khỏi mọi tiêu cực và lấp đầy tâm trí của bạn với chân lý của Chúa, mong muốn tình yêu và thiện chí đến với tất cả mọi người. Khẳng định: "Tôi ngủ trong bình an, tôi thức dậy trong niềm vui và tôi sống trong Chúa." 11. Kinh Thánh nói: "Ngài phán cùng hai người rằng: Hãy nghe rõ lời ta. Nếu trong các ngươi có một tiên tri nào, ta là Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng người trong sự hiện thấy và nói với người trong cơn chiêm bao." Trích trong sách Dân Số Ký, chương 12, mục 6. Đây là quyền năng thiêng liêng của bạn. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 6, Tâm trí vô hạn tiết lộ câu trả lời trong giấc mơ và ý nghĩa của trải nghiệm bên ngoài cơ thể. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 7. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 7. Tâm trí vô hạn giải quyết các vấn đề như thế nào và cứu sống một người nhờ những điều kỳ diệu trong giấc mơ. Tôi đã tìm thấy trong kinh nghiệm tư vấn của mình rằng mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội đều bị mê hoặc bởi những giấc mơ. Ngày nay, trong các phòng thí nghiệm nghiên cứu y học, các nhóm nhà tâm lý học và bác sĩ đang tiến hành các thí nghiệm về cuộc sống trong mơ của con người. Và họ đã đi đến kết luận rằng tất cả mọi người đều mơ ước. Hơn nữa, trong các trường hợp thử nghiệm rộng rãi, các nhà khoa học này đã phát hiện ra rằng khi các đối tượng bị đánh thức định kỳ khi đang mơ, việc tước đoạt đi cuộc sống trong mơ này có thể gây ra những rối loạn về tinh thần, cảm xúc và thậm chí cả thể chất. Nhiều người quen thuộc với cái tên của Freud, Jung và Esler, những người đã nổi tiếng vì đã đào sâu vào cuộc sống ước mơ của bệnh nhân của họ. Thông qua các nghiên cứu về giấc mơ của đối tượng, những người đàn ông này đã phát hiện các trường phái tâm lý học khác nhau, đó là phân tâm học Freud, tâm lý học phân tích Jung và tâm lý học cá nhân Esler. Cả ba đều đã viết nhiều về lĩnh vực giấc mơ và cách giải thích hay kết luận của họ khác nhau đáng kể. Những khác biệt này rất mâu thuẫn và khác nhau đến mức tôi thậm chí sẽ không bắt đầu thảo luận về chúng ở đây. Tuy nhiên, mục đích của chương này và cuốn sách này là chỉ ra rằng chìa khóa để giải quyết vấn đề của bạn thường đến như một câu trả lời rõ ràng và chắc chắn trong một giấc mơ. Bingley đã giải quyết vấn đề của mình như thế nào thông qua một giấc mơ? Bingley 12 tuổi, cậu ấy thỉnh thoảng nghe các bài giảng của tôi vì tôi đề nghị với các bậc cha mẹ rằng tất cả trẻ em trai và gái từ 12 tuổi trở lên nên tham dự. Họ hoàn toàn có thể hiểu được lời dạy này. Bingley đã nói với tôi rằng mẹ cậu ấy đã đưa cho cậu một cuốn sách để đọc, cuốn Đào Kho Báu. Nó nói về Hawaii. Cậu ta đọc nó một cách say mê và biết ở một mức độ nào đó tiềm thức của cậu ấy hoạt động như thế nào. Mỗi đêm trước khi ngủ, cậu ta đều nói với tiềm thức của mình mà cậu ấy gọi là Subi như sau. Subi, tôi sẽ đi nghỉ ở Hawaii, tôi sẽ đi máy bay và tôi sẽ bơi trong biển, đi xe đạp qua một trong những hòn đảo và sống trong một căn hộ áp mái. Tôi muốn có câu trả lời rõ ràng. Làm ơn. Cậu ấy không thảo luận điều này với anh trai, cha hoặc mẹ của mình. Theo những gợi ý này trong tiềm thức của mình, cậu ta có một giấc mơ trong đó cậu ta thấy rõ ràng một căn hộ áp mái gắn tên của một khách sạn Maui Hilton và đảo Maui trong chuỗi quần đảo Hawaii. Cậu ấy nói với mẹ vào ngày hôm sau, mẹ ơi, chúng ta sẽ đi nghỉ ở Hawaii. Và cậu ấy đã cho mẹ biết tất cả các chi tiết. Cô ấy cười và nói, chà, đây là tin tức mới cho tôi đây. Con lấy ý tưởng đó từ đâu? Bingley trả lời, tất cả những gì con biết là chúng ta sẽ đi và chúng ta sẽ sống trong một căn hộ áp mái tại một khách sạn. Mẹ cậu ta đã gạt bỏ giấc mơ như một trong những sự mơ hồ của tâm hồn trẻ thơ. 2 tuần sau, cha của Bingley, người không biết gì về giấc mơ của cậu vì con trai mình đạt điểm xuất sắc ở trường, đã đề nghị mẹ của Bing đi cùng với cả hai cậu bé trong một kỳ nghỉ ở Hawaii, nơi mà ông đã biết và yêu trong thời gian ở đây. Ở đó, với tư cách là một sĩ quan hải quân, anh ta nói rằng anh ta sẽ trả tất cả các chi phí liên quan. Bingley hét lên, con đã nói rồi mà mẹ, chúng ta sẽ đến Hawaii. Mọi chi tiết trong giấc mơ của cậu bé này đều được thực hiện, kể cả căn hộ áp mái, đúng như những gì cậu thấy. Bạn sẽ nhận thấy rằng giấc mơ này đã được cậu bé trải qua một cách rõ ràng, tiềm thức có thể chấp nhận gợi ý. Và bạn cũng sẽ lưu ý rằng Bingley đã nói, tôi muốn có một câu trả lời rõ ràng. Tiềm thức của cậu ta đã đáp ứng tương ứng. Tầm quan trọng của giấc mơ theo cách khách quan. Trong vài năm, tôi đã gợi ý cho tiềm thức của mình trước khi ngủ. Tôi mơ theo ý nghĩa thực tế và rõ ràng, và tôi nhớ giấc mơ của mình. Có vẻ như trong một khoảng thời gian tôi đã thuyết phục được tiềm thức của mình, Gần 90% giấc mơ của tôi là theo nghĩa đen, giống như cách bạn đọc báo vào buổi sáng. Tôi nhận được nhiều câu trả lời cho những lời cầu nguyện của tôi trong những giấc mơ. Tâm trí có ý thức của bạn có thể và thực hiện các hoạt động của tâm trí bạn trong giấc ngủ. Bạn có thể ngăn chặn sự tái diễn của những giấc mơ xấu, những cơn ác mộng hoặc những giấc mơ khiến bạn sợ hãi. Ý thức điều khiển tiềm thức của bạn và bạn có thể thay đổi bản chất của những giấc mơ bằng cách sử dụng khả năng của mình để lựa chọn và từ chối những suy nghĩ hay ý tưởng mà bạn sử dụng để xử lý các suy nghĩ, tưởng tượng của bạn trong ngày. Bằng cách này, thói quen kiểm soát giấc mơ dần dần sẽ thuộc về chính bạn. Làm thế nào giấc mơ của tôi đã cứu một cuộc sống? Một thành viên trong hội thánh của tôi đã gọi điện cho tôi và yêu cầu tôi chúc phúc cho cô ấy trong chuyến hành trình sắp tới châu Âu. Điều mà tôi sẽ làm, khẳng định như thế này: tình yêu và sự hòa hợp thiêng liêng luôn đi trước, làm cho vui vẻ, hạnh phúc và vinh quang theo cách của bạn. Những sứ giả của Đức Chúa Trời về sự sống, tình yêu, sự thật và vẻ đẹp luôn dõi theo bạn, và bất cứ phương tiện truyền tải nào bạn sử dụng đều thể hiện ý tưởng của Đức Chúa Trời di chuyển từ điểm này sang điểm khác một cách tự do, vui vẻ và yêu thương. Bạn luôn ở trong căn hầm bí mật của Đấng Tối Cao và bạn đang được dõi theo bởi sự hiện diện thiêng liêng. Đêm đó tôi có một giấc mơ và tôi thấy rõ ràng người phụ nữ ở Anh này đang mua vé đi Pháp, và tôi nhìn thấy chiếc máy bay của cô ấy sẽ lao xuống trong biển lửa. Tôi gọi điện cho cô vào sáng hôm sau và nói với cô ấy rằng tôi thường mơ theo đúng nghĩa của nó. Do những gợi ý trong tiềm thức của tôi hỏi cô ấy nếu cô ấy lên kế hoạch cho một chuyến đi đến Pháp khi ở châu Âu. Và cô ấy nói, có. Sau đó tôi kể cho cô ấy nghe những gì tôi đã thấy trong giấc mơ của mình và khuyên cô ấy không nên lên máy bay đến Pháp. Cô ấy trả lời, tôi rất biết ơn ông đã gọi. Anh trai của tôi ở không gian tiếp theo cũng đã xuất hiện với tôi đêm qua trong giấc mơ của tôi và nói, em ơi, em không nên đi máy bay đó ở Anh theo lịch trình đến Perignan, Pháp. Sau đó anh ấy biến mất. Và tôi đã hủy chuyến đi của mình vì tôi có một cảm giác nội tâm tràn ngập rằng nó sẽ là một thảm họa. Sau đó các tiêu đề trong tin tức tiết lộ chuyến đi định mệnh đó 88 người đã thiệt mạng. Sau khi đọc đến đây trong cuốn sách, bạn sẽ dễ dàng thấy được nguyên nhân của những giấc mơ. Khi cùng nhau cầu nguyện qua điện thoại, chúng tôi đã thẩm thấu và kích hoạt tiềm thức của mình, thứ có thể nhìn thấy tất cả và biết tất cả, và nó phản ứng một cách tượng trưng trong trường hợp của cô ấy và theo nghĩa đen trong trường hợp của tôi. Tự bảo vệ bản thân là quy luật đầu tiên của cuộc sống, và tiềm thức của bạn luôn tìm cách bảo vệ và bảo vệ bạn khỏi mọi loại tác hại. Ngoài ra hãy nhớ rằng sự hòa hợp và bất hòa không tồn tại cùng nhau. Do đó cô không thể ở trên một chiếc máy bay bốc cháy, vì cô đã tuyên bố rằng tình yêu và sự hòa hợp thiêng liêng đi trước cô, khiến cô tiến thẳng và vui vẻ. Sự xuất hiện của anh trai cô là một kịch tính hóa tiềm thức của cô. Nó là tất cả sự khôn ngoan và biết giọng nói bạn sẽ lắng nghe. Anh trai của cô đã nuôi dưỡng cô vì cha của họ đã mất khi cô còn rất nhỏ. Anh ấy đã đóng vai trò của một người cha đối với em gái của mình, đã cho cô ấy đi học đại học và đã trả tất cả các chi phí của cô ấy. Anh ta đã chuyển đến không gian tiếp theo, tức là đã chết vài tháng trước giấc mơ của cô. Làm thế nào một cậu bé điều khiển tiềm thức của mình trong một giấc mơ? Một cậu bé đang ngồi đọc truyện ma được mẹ đưa đến cho tôi. Đêm này qua đêm khác, một người đàn ông giống như ma, mặc một bộ khăn trải giường màu trắng và có vẻ mặt sợ hãi, nói với cậu bé, tôi sẽ đưa cậu đi, cậu là một cậu bé hư. Giấc mơ này thật tàn khốc đối với đứa trẻ, vì nó thức dậy la hét và khóc mỗi đêm. Tôi đề nghị cậu bé ngừng đọc truyện ma, bởi vì tâm trí sâu sắc hơn của cậu ta phóng đại những suy nghĩ và hình ảnh mà tâm trí cậu ta nắm giữ trước khi ngủ. Tôi cũng đề nghị khi một ông già ma quái đến trong giấc mơ của bạn, hãy thân thiện với ông ấy, vì ông ấy có thể là một ông già đơn độc và thực sự yêu con trai. Ông ấy muốn bạn thân thiện với ông ấy. Có thể ông ấy đã mất một đứa con trai và đang cố gắng để thân thiện với một chàng trai giống như con trai mình. Tối nay khi bạn đi ngủ, nếu ông ấy đến với bạn, hãy nói: "Chào ông, tôi là bạn của ông và tôi yêu ông." Hãy bắt tay ông ta và đề nghị cho ông ấy một ít bánh quy mà mẹ bạn làm. Đêm đó anh mang bánh đi ngủ và đặt dưới gối. Và khi người đàn ông xuất hiện, mẹ anh, người đang ngủ ở giường bên cạnh anh, nghe thấy anh nói trong giấc ngủ: "Xin chào ông, tôi là bạn của ông và tôi yêu ông. Đây là một số bánh quy cho ông. Mẹ tôi đã làm chúng và chúng rất ngon." Và cậu bé lấy những chiếc bánh từ dưới gối và đưa chúng cho hình hài ma quái. Sau đó nỗi sợ hãi bao trùm của cậu ta giảm bớt. Cậu trở nên thư thái và chìm vào giấc ngủ sâu, thoải mái và tự nhiên, và cậu ta thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng của mình. Cậu ta đã chấp nhận những gợi ý mà tôi đưa ra và cậu làm theo chỉ dẫn. Điều này chống lại những ấn tượng đáng sợ mà cậu đã vô thức ngấm vào tâm trí của mình. Cậu ấy đã làm bạn trong giấc ngủ của mình với cái gọi là bóng ma, và cậu ấy đã mang lại sự bình yên cho tâm trí.